Thế nhưng khi biết được từ ngôn đến từ Thừa Vân Quan, Trần Đô không thể nào không nảy sinh nghi ngờ. Gã cho rằng rất có thể thủ hạ của mình đã bị chết trong tay từ ngôn. Một tiểu đạo sĩ mới hơn 10 tuổi, sao có thể một lúc giết chết hơn 100 đệ tử Thái Thanh giáo? Trần Đô cảm thấy dường như bí mật trên người từ ngôn không ít, đợi đến khi có cơ hội y quyết định đem tất cả những điều mà từ ngôn che giấu phanh phui ra hết. Cơ hội đến thường ngoài dự liệu của ta, có khi chậm đến cả đời, nhưng cũng có khi sẽ nhanh trong chớp mắt. Trần Đô vừa bước ra khỏi bảo tháp đã nghe bên ngoài có người đang tán thưởng. Một tòa bảo tháp rộng rãi thật khí thế. Nghe lời tán thưởng đó, Trần Đô tự nhủ thế không phải là nói nhảm sao, bảo tháp mà bản pháp sư ở sao có thể chật hẹp được cơ chứ. Vừa bước một chân ra ngoài cửa, Trần Đô lập tức thấy tên gia hỏa đang tán dương bảo tháp của mình. Gã kinh hãi thiếu chút nữa bật ngược vào trong tháp, là từ ngôn, đang mưu tính kế đánh người ta, không ngờ vừa ra ngoài liền đụng phải, Trần Đô càng hoảng sợ. Nhưng mà gã nhanh chóng phản ứng kịp, vẻ mặt kinh sợ trong nháy mắt đã biến thành bộ dạng tươi cười, chắp tay nói. Hóa ra là ngôn pháp sư, không biết ngọn gió nào mang ngôn pháp sư tới Hiên Minh tháp của bổn tọa vậy. Gió Tây Bắc, từ ngôn thì thầm một câu, cũng chắp tay hoàn lễ như vậy, nói. Trần pháp sư đa lễ rồi, hôm nay rảnh rỗi, vốn định đến dạo chơi một chút, không ngờ lại tình cờ gặp Trần pháp sư, thật là có duyên, có duyên. Bằng hữu từ phương xa tới, nhất định phải uống với nhau vài chén. Nếu như ngôn pháp sư đã đến Hiên Minh tháp, vậy bổn tọa cần phải cố gắng tiếp đón thật. Cocchuyenaudio.com, chu đáo rồi, mời ngôn pháp sư, Trần Đô tươi cười, chắp tay nghênh đón. Từng nghe nói Hiên Minh tháp chính là bảo tháp đệ nhất kinh thành, hôm nay tận mắt thấy, mới biết lời đồn quả không sai nha. Trần pháp sư đã có lòng mời, sao có thể không vào. Làm phiền rồi. Từ ngôn mỉm cười bước nhanh vào. Cùng một bộ mặt cười tươi hỉ hả, một cung cách tao nhã, hai người chỉ thiếu nước dắt tay nhau mà đi, vừa lấy lòng lẫn nhau vừa sóng đôi bước vào Hiên Minh tháp. Tuy nhiên trong lòng có mắng chửi lẫn nhau đồ tạp chủng hay không thì còn chưa rõ. Cách chương.